Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 162 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sự tình phát triển quá nhanh, Diệp Phong căn bản không nghĩ tới trong tay Bùi Hy Nhi kia còn có một máy kích nổ. Vụ nổ khổng lồ kia rất nhanh đã nổi lên, bắt đầu từ cửa thôn, giống như những ngọn núi liên miên. Uy lực vụ nổ vang lên che trời lấp biển, vọt về phía mộ sống Dương Lão Các ở tại sau núi. Diệp Thiên Sư, hiện tại ngươi nói xem tốc độ nổ tung nhanh hơn hay là tốc độ của ngươi nhanh hơn? Bùi Hy Nhi điên cuồng lớn tiếng hô to, mang theo một loại nụ cười vặn vẹo. Mẹ nó, ta thấy ngươi đúng là điên rồi. Hình thức xét đánh của Diệp Phong có thể cứu thoát Bùi Yên Nhi và Hạ Thi Hàm, nhưng những người còn lại trong thôn này thật sự sẽ phải chôn cùng với Bùi Hy Nhi. Diệp Phong cắn răng, tuy rằng những người này đều thập phần ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh, sao lại có thể uổng phí nhiều sinh mệnh như vậy? Có thứ gì ngăn được vụ nổ không? Ta phải thử. Diệp Phong vừa định phóng thích pháp thuật thì lại nghe được một tiếng thét dài. Gào một tiếng, một con niên thú khổng lồ nhảy qua đỉnh đầu của Diệp Phong, sau đó lại gào thét một tiếng, ánh mắt tựa như cầu cứu nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong nháy mắt liền hiểu ra, hắn vội vàng hô to một tiếng, không muốn chết thì mau chạy đến phía sau con niên thú này. Thân thể niên thú rất lớn, hơn nữa khoảng cách của nó với mọi người cũng không xa. Diệp Phong xông tới ôm lấy Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi, mỗi tay ôm lấy một người, rất nhanh đến phía sau của con niên thú đó. Thôn dân cũng đều trốn đến phía sau của niên thú. Bùi Hy Nhi sững sờ nhìn niên thú vương khổng lồ kia, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng chạy đến phía sau của niên thú vương. Một vụ nổ thật lớn rất nhanh đã quét tới. Những người này hiện tại cũng không có tâm tình tính sổ với Bùi Hy Nhi, chỉ tập trung đắp dưới sự bao bọc của niên thú. Gào! Niên thú lại thét dài một tiếng, thân thể bao bọc lấy tất cả những người này. Diệp Phong chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài, tựa như tiếng pháo hoa thật lớn bắn vào giữa đêm giao thừa khi còn bé. Không ngờ rằng chúng ta lại được ăn Tết bây giờ. Diệp Phong ôm chặt Hạ Thi Hàm trong ngực cười nói. Ha ha, thật đúng là năm mới. Hạ Thi Hàm cũng cười khẽ một tiếng, hôn lên má của Diệp Phong một cái. Anh ơi, chúc mừng năm mới. Nhà đầu, chúc mừng năm mới. Diệp Phong cũng hôn lên miệng của Hạ Thi Hàm, hôn như xung quanh không có ai. Tuy rằng chưa thật sự đến 30 Tết, nhưng cũng là đến cuối năm, nghe tiếng nổ lớn bên ngoài có thể coi như pháo hoa chính tông đón chào năm mới. Tiếng nổ tung bên ngoài đã dần dần thưa thớt, thân thể của niên thú cũng dần dần buông lỏng ra. Sau đó, nó lại lột bỏ đi lớp da bên ngoài, đổi thành hình tượng một vị lão già. Là Diệp Thiên Sư, đúng không? Lão già kia cười tủm tỉm nói. Diệp Phong có chút sửng sốt. Mẹ nó, ngươi là trưởng lão Bùi gia ở bên ngoài kia. Chỉ nhớ không tệ. Lão già kia cười cười. Ngươi vẫn nên gọi ta là Niên đi. Ta cũng không có mong muốn làm thuê cho Bùi gia. Chỉ là ta cảm thấy buồn chán vào thời điểm này trong năm. Có đôi khi sẽ biến thành một chút thành viên của Bùi gia hay Vân gia gì đó. Còn vị trưởng lão chân chính kia đã được ta an bài tốt ở trong phòng vệ sinh rồi. Nói xong, Niên thú lại biến hóa, biến thành bộ dáng của một người trẻ tuổi, mày rậm mắt to, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua thập phần sạch sẽ. Ta vẫn là cảm thấy như thế này sẽ đẹp trai hơn. Niên thú sờ sờ vào mặt mình rồi hài lòng nói. Vẻ mặt của Diệp Phong đen đi, không trách được mấy trăm năm qua cũng không ai có thể bắt được niên thú vương. Thì ra niên thú vương tinh thông các loại biến hóa, quan trọng nhất là thời điểm nó biến thành con người, ngay cả Diệp Phong là thiên sư mở ra tứ phẩm truyền thông cũng không phát hiện ra bất cứ khí tức nào. Tu vi của niên thú này thật sự là có thể so sánh với tứ đại hung thú. Ây, vì cứu người mà làm nổ tung túi da của ta thành như vậy, thật là đau lòng. Niên thú vuốt ve túi da khổng lồ của chính mình, có chút đau lòng nói, sau đó nhìn về phía Bùi Hy Nhi. Cái này, người của Bùi gia các ngươi phải bồi thường đó. Mấy trăm năm rồi, Bùi gia sao lại sa ngã sinh ra đồ bại hoại như ngươi? Thủ lĩnh Bùi gia nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ không để cho đám tiểu niên thú của ta đến đây chơi. Niên thú vương có chút buồn bực nói. Bùi Hy Nhi đảo mắt, cảm giác niên thú vương tốt xấu gì cũng là người của Bùi gia mang tới nơi này, cho dù là không giúp chính mình, dù sao cũng sẽ không hại chính mình. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là bảo trì một thân tu vi này của mình. Bùi Hy Nhi vội vàng quỳ xuống trước mặt niên thú vương. Bùi gia ta nhất định sẽ bồi thường cho ngài một bộ giá đẹp hoàn chỉnh. Chỉ cần ngài theo ta trở lại Bùi gia, ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Niên thú vương hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhi tử này sao đến bây giờ còn muốn tính kế ta? Tuy rằng ta không có đi qua chỗ của Bùi gia các ngươi, nhưng mà quy củ của Bùi gia các ngươi không phải hàng năm chỉ cần bắt được niên thú ta liền có thể là người đầu tiên thấy được gia chủ Bùi gia, sau đó tăng điểm về sau để leo lên vị trí gia chủ sao? Vậy mà ngươi lại bảo ta quay về với ngươi, ý ngươi là cái gì? Nếu như ta tương lai thật sự trở thành gia chủ, nhất định sẽ đem một nửa tài nguyên của Bùi gia đều giúp ngài chữa trị túi da. Không chỉ có như thế, ta còn có thể vì ngài mà xây dựng miếu đường, còn có thể hương khói cung phụng ngài. Ngài nguyện ý tiến vào núi này cho chúng ta bắt, nhất định là năm đó đã từng nhận được ân huệ của Bùi gia chúng ta, đúng chứ? Hiện tại tiểu đạo sĩ này muốn phế đi tu vi của ta, ngài không thể mặc kệ được. Bùi Hy Nhi có chút hy vọng nói. Hơn nữa lời nàng nói không sai, bởi vì sau này Bùi Yên Nhi đã bỏ đi theo Diệp Phong, nhân vật số 2 là nàng, cứ thế trở thành người có hy vọng nhất trở thành gia chủ Bùi gia, lại mang theo niên thú vương trở về, vậy thật sự có thể trở thành chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Diệp Phong trầm mặc không nói. Có thể là Bùi Hy Nhi này đúng là ở nhà quá lâu cho nên trở nên kiêu căng, nói ra những lời này giống như là đang cầu xin từ người khác sao? Niên thú vương cười cười, chậm rãi đi tới trước mặt Bùi Hy Nhi, thế nhưng lại đỡ nàng đứng lên. Ngươi nói không sai, ai muốn phế đi tu vi của ngươi, ta đã nhận được sự trợ giúp của Bùi gia, tuyệt đối không thể mặc kệ được. Trên mặt Bùi Hy Nhi hiện lên nét mừng rỡ như điên, giống như gà con gật gật đầu, sau đó lấy tay chỉ vào Diệp Phong. Chính là hắn muốn phế bỏ tu vi của ta. Diệp Phong siết chặt kim tiền kiếm trong tay mình, không nói một lời. Tứ đại hung thú hắn đều đã giết, niên thú vương đương nhiên cũng không cần phải nói. Chẳng qua hắn mới vừa cứu mình, cũng không thể lúc này lại trở mặt. Niên thú vương nhìn về phía Diệp Phong, sau đó lắc đầu. Người cũng có chút quá nhân từ, loại tiểu bối bất hiếu này, vậy mà chỉ là phế đi tu vi thôi sao? Vừa dứt lời, không biết từ đâu chui ra hai con tiểu niên thú, trực tiếp đụng vào đầu gối của Bùi Hy Nhi. Sau đó hai chân của nàng liền trở nên uốn cong cực kỳ quỷ dị. Phế đi hai chân mới đúng, tránh lại ra hại người. Bùi Hy Nhi kêu lên đau đớn, một tiếng a vang vọng phía chân trời, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Diệp Phong nhìn niên thú vương. Người thật là tàn nhẫn. Ta là yêu tà, đương nhiên là tàn nhẫn. Niên thú vương nhún nhún vai. Nhưng xem ra ngươi là một yêu tà tốt, không tiếc bại lộ thân phận của mình, không tiếc hủy hoại túi da của mình để cứu nhiều người như vậy. Yêu tà chính là yêu tà, nào có phân biệt tốt xấu gì? Người tu đạo các người không phải đều nói đạo lý như vậy sao? Nhưng ta có đạo lý của ta. Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, niên thú vương bỗng nhiên bật cười, đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Không hổ là đệ tử của Lý Tế, tính cách thực giống hắn. Lúc đó nhìn ngươi dùng thượng thanh lôi pháp viết chữ thì ta liền biết, đồ đệ lợi hại như vậy cũng chỉ có Lý Tế dạy dỗ ra. Ngươi biết sư phụ ta sao? Diệp Phong sửng sốt. Đương nhiên là có quen biết. Năm đó vào thời điểm hắn tán tỉnh Bùi Linh Phù cũng đi lên núi. Nói thật, năm đó hắn mạnh hơn ngươi nhiều, giống như vào ngày thứ 14 tự mình phát hiện ra ta. Căn bản không cần ta phải đi ra. Chẳng qua Bùi Linh Phù đã hạ quyết tâm, nói muốn dựa vào năng lực của mình để bắt được đủ lượng niên thú. Hơn nữa cũng không muốn lợi dụng cái này để thêm điểm leo lên vị trí gia chủ Bùi gia cái gì. Vậy nên Lý Tế liền để cho ta đi. Niên thú vương nói. Làm sao ngươi biết ta không thể tìm thấy ngươi vào ngày thứ 14? Diệp Phong cười như không cười nói. Niên thú vương sửng sốt một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên. giống như Lý Tế năm đó đều là một cao thủ khoáng lác. Diệp Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng mà xem ra, người phong lưu hơn Lý Tế nhiều. Liên Thú Vương nhìn Bùi Yên Nhi đang ngất xỉu và Hà Thi Hàm đứng ở bên cạnh Diệp Phong. Cả hai mỹ nữ đều yêu thương ngươi. Người đang nằm trên mặt đất còn từng tiếp nhận truyền thừa của gia chủ Bùi gia, đúng không? Ây, thật đúng là vô địch. Kiếp này đúng là không uổng phí, phải không huynh đệ? Không có. Kỳ thật những cô gái như vậy, ta còn có tới 7-8 người. Diệp Phong cười nói. Một câu này trực tiếp làm cho Niên Thú choáng ngợp. Ây, mẹ nó, ngươi nói thật hay giả vậy? Ca ca. Hạ Thi Hàm có chút bất mãn giận dỗi nói. Nhưng mà người ta thích chỉ có một mình nha đầu nhà ta. Diệp Phong chuyển đề tài, ôm lấy eo liễu của Hạ Thi Hàm, xoay một vòng, còn hôn lên mặt của nàng một cái. Hạ Thi Hàm đỏ mặt không nói gì, bĩu môi muốn Diệp Phong buông xuống. Sống ít nhất mấy ngàn năm, thế nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay được Diệp Phong cho ăn cẩu lương. Vẫn là trước tiên để cho hắn trang bức ăn cẩu lương đi, sau này sẽ nói lý lẽ sau. Ai, nơi công cộng, cấm ôm ấp, đổi phong bại tục. Liên Thú Vương có chút bất mãn nói. Hâm mộ chứ gì? Diệp Phong cười cười. Dù sao hiện tại cũng không có Liên Thú cái, người sẽ phải độc thân cả đời. Liên Thú Vương hoàn toàn phát điên. Nếu không phải nể mặt mũi của Lý Tế, ta sẽ là người đầu tiên giết chết ngươi. Không cần mặt mũi của Lý Tế, ngươi cũng không thể giết chết ta. Yêu ta ngàn năm như ngươi, ta đã giết chết 4 tên. Diệp Phong vẫn có chút uy hiếp nói. Ta khác với bọn yêu tà ngàn năm nửa mùa kia. Niên Thú Vương hư lạnh một tiếng. Cùng kỳ, thao thiết, đào ngột, hỗn độn. Diệp Phong hời hợt nói. Mẹ nó, tứ đại hung thú sao? Niên Thú Vương bị hoảng sợ. Người khoang lang hay sao vậy? Không tin, người đi ra ngoài hỏi một chút đi. Niên Thú Vương hoàn toàn phục hắn, thở dài một hơi. Ai, sớm biết vậy liền không đi ra ngoài. Người lợi hại như vậy, 8 phần vụ nổ kia cũng ngăn cản được. Phải hao phí một nửa nguyên khí, dù sao ta cũng là phàm thai. Diệp Phong nhún nhún vai. Xin ngươi làm một chuyện, ngươi có làm được không? Nếu ta không làm, có phải ngươi sẽ giết ta hay không? Niên Thú Vương có chút oán hận nói. Ai, có thể. Diệp Phong cười nói. Vậy ngươi trước tiên đừng vội nói chuyện ngươi cầu xin ta. Trước tiên để cho ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện này ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Có chuyện thì nói, có dám thì thả. Ngươi có thể hòa nhã một chút được không? Vừa rồi ta thấy ngươi đối với cô gái này rất ôn nhu mà. Không thể. Được rồi, ta đã trả lời xong. Ta muốn ngươi... Ngươi đợi một chút. Niên Thú Vương hét lớn. Ta không hỏi cái này. Ta tự hỏi, bây giờ thế giới bên ngoài truyền tụng về Niên Thú ta thế nào? Là một người tốt hay là một người xấu? Niên Thú có chút hy vọng nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi ở đây bao lâu rồi? Hàng trăm năm rồi. Truyền thuyết hàng trăm năm trước đây, ta cảm thấy truyền thuyết bây giờ không giống như mấy trăm năm trước. Niên Thú Vương tựa hồ không cam lòng hỏi. Xem ý tứ này, mấy trăm năm trước truyền thuyết về Niên Thú không được tốt lắm. Năm đó ngươi gặp được sư phụ ta, hắn hẳn là cũng đã trả lời ngươi rồi. Hai người chúng ta cách nhau chưa đầy mấy chục năm, truyền thuyết vẫn chưa có sự thay đổi. Diệp Phong thật sự là không đành lòng thương tổn tâm hồn của Niên Thú Vương. Lần trước sau khi hắn bắt được ta, liền thả ta theo yêu cầu của Bùi Linh Phù, căn bản không kịp hỏi. Niên Thú Vương có chút mất mát nói. Ấy, được rồi, thật ra bây giờ truyền thuyết bên ngoài là tốt. Diệp Phong vội vàng vắt hết óc nghĩ tới, xuất khẩu thành văn bịa đặt nói. Truyền thuyết năm nay đã thịnh hành từ rất lâu trước kia, có một loại quái thú gọi là tịch. Mỗi năm vào thời điểm cuối năm, nó đều muốn đi ra ngoài tấn công con người. Ngay cả Táo Vương gia bảo vệ dân chúng cũng không có biện pháp trừng trị nó. Vì thế ông trời mời một vị thần đồng tên là Niên, thần đồng pháp lực cao cường. Dùng tơ đỏ và cây gậy trúc đặt ở trong lửa tiêu diệt tịch thú. Ngày này vừa vặn là ngày cuối cùng của tháng chạp. Dân chúng vì cảm tạ Niên vào ngày này đã trừ đi tịch. liền đem ngày cuối cùng của năm âm lịch gọi là đêm giao thừa, gọi ngày đầu tiên của năm mới là tân niên. Dân chúng hy vọng mỗi nhà đều có tơ đỏ và pháo trong tay vào năm mới. Vì thế tơ tằm đỏ và cây gậy trúc được đặt ở trong lửa, dần dần biến thành câu đối đỏ, pháo đỏ. Mỗi nhà khi ăn Tết đều có câu đối đỏ, pháo đỏ. Truyền thuyết về năm mới này có thể nói là rõ ràng, có trật tự, là truyền thuyết đáng tin cậy và lưu truyền nhiều nhất hiện nay. Phải không? Thật vậy sao? Liên Thú Vương biểu hiện thập phần hưng phấn, sau đó lại là một vẻ mặt tràn đầy hoài nghi. Người không phải chỉ là dỗ ta vui vẻ đấy chứ? Làm sao có thể? Diệp Phong phủ nhận. Các nhóm chuyên gia bây giờ cũng đã đối với lễ mừng năm mới có tiến hành kiểm tra, khảo nghiệm qua rồi. Người cũng không phải là đại quái thú, hiểu không? Ồ, thật sao? Vậy thì ngươi kể cho ta nghe đi. Diệp Phong hiện tại sắp đổ mồ hôi như nước. Liên Thú Vương rốt cuộc muốn thể diện nhiều như thế nào đây? Quan trọng nhất là tin vào câu chuyện của mình đã biên soạn là được rồi. Tại sao còn dò hỏi tận gốc như vậy? Ngươi hỏi thế làm sao ta bị không, làm sao mà ta biết được rõ mấy cái đó? Ta cũng không phải là chuyên gia. Diệp Phong nói. Ta biết ngươi là bịa đặt. Liên Thú Vương ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn thịt người, chưa từng hại người nào, chỉ là tiếng kêu của ta giống niên mà thôi. Sau đó liền gọi ta là niên thú, không biết như thế nào lại gọi thành tân niên, còn nói ta sợ giấy đỏ nổ tung gì đó. Đấy không phải là vu khống người khác sao? Nếu ta sợ nổ tung, vừa rồi có thể đi ra ngoài giúp các người ngăn chặn vụ nổ kia sao? Diệp Phong thở dài, ngồi xổm trên mặt đất. Thời đại của chúng ta ủng hộ sự thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, ủng hộ tự do bình đẳng, công bằng, pháp quyền, ủng hộ yêu nước, tận tụy, trung thực, thân thiện, tích cực bồi dưỡng và thực hiện các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Những truyền thuyết cổ xưa kia thật sự đã sớm bị đào thải. Người cứ bịa ra đi. Liên Thú Vương có chút ghét bỏ nói. Thật sự không phải bịa đặt. Ta bịa đặt cái gì cũng sẽ không dám biên soạn giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được. Diệp Phong nhún nhún vai. Điểm này người và những người trong thôn này đều có thể chứng thực. Người xem bọn họ nói có phải là 12 từ này hay không? Liên Thú Vương quay đầu nhìn về phía những người trong thôn. Những người đó đều gật gật đầu như gà con. Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, ai lại không biết những cái đó? Liên Thú Vương lúc này mới đem vẻ nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong. Sau đó thì sao? Sau đó ngoại trừ truyền thuyết ta vừa nói, những truyền thuyết không tốt về người đều bị bãi bỏ rồi. Hơn nữa còn có một bộ khảo chứng cực kỳ nghiêm mật, chứng minh Tết không phải là vì phòng ngừa ngươi tổn hại người khác. Thật hay giả vậy? Trong mắt Liên Thú Vương lóe ra một tia hào quang. Nếu ngươi lừa ta sẽ là con chó. Thật sự? Diệp Phong dừng một chút, vội vàng lục soát toàn bộ sách mà mình đã đọc qua. Ở bên trong thuyết văn giải tự chú của Hứa Thần có nói, kỳ thật thời cổ đại niên bản nghĩa là thời điểm bội thu, không liên quan gì đến quái thú. Việc niên thú còn gọi là niên này không hề có căn cứ và đạo lý. Tân niên, phong tục quan trọng nhất của quốc gia Trung Quốc, từ ý ban đầu của sự ra đời là để ăn mừng, niềm vui, mà tuyệt đối không phải là cái gì mà ăn thịt người, đánh quái thú hay là tiêu trừ sợ hãi. Về phong tục pháo nổ, hiện nay có thể kiểm chứng. Ghi chép sớm nhất được ghi lại trong Kinh Sở Tuế Thủy Ký của Lương Tông triều Nam Bắc. Ngày 1 tháng Giêng, tiếng gà gáy lên ở trước nhà đốt pháo để tránh ác quỷ trên núi. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, pháo có ý nghĩa về thiên địa quỷ thần. Nhưng nơi này tuyệt đối không có ghi chép nào về việc xua đuổi quái thú. Không biết từ khi nào pháo nổ đã biến thành vũ khí để xua đuổi quái vật niên thú. Phong tục câu đối mùa xuân bắt đầu từ đào phù của đạo gia chúng ta. Trong Hậu Hán Thư Lễ Nghi Chí, đào phù dài 6 tấc, rộng 3 tấc, trên bảng gỗ đào có tên thần đồ Úc Lũy. Ngày 1 tháng Giêng tạo đào phù phù hộ, tên là Tiên Mộc, bách quỷ sợ hãi. Tống Sử Thục Thế Gia có ghi lại, Mạnh Sở ở thời Hậu Thục đã lệnh cho học sĩ mới là Dần Tốn để lên bảng gỗ đào. Năm mới Nạp Dư Khánh, gia tiết hiệu Trường Xuân. Đây chính là bộ câu đối đầu tiên của Trung Quốc. Nguồn gốc của câu đối mùa xuân cũng có ý nghĩa là tôn thờ các vị thần. nhưng nó cũng không liên quan gì đến quái vật. Phong tục đón Tết đã phát triển trong hàng ngàn năm. Đốt pháo hoa, dán câu đối mùa xuân tiếp tục là hoạt động phổ biến nhất của những năm mới hiện nay, do đó trở thành một trong những biểu tượng của quốc gia Trung Quốc. Nhiều chuyên gia về nguồn gốc và ý nghĩa của nó nói rằng nó cần phải được kiểm tra cẩn thận, suy nghĩ nghiêm túc và đánh giá đúng đắn hơn. Nguồn gốc của tân niên nằm trong niềm vui, chúc mừng. Bắn pháo hoa, dán câu đối mùa xuân có nguồn gốc từ thiên địa, kính quỷ thần. Vào dịp Tết Nguyên Đán, người Trung Quốc vừa hoan hô nhảy nhót, vừa kính trời sợ quỷ. Đây là điều nên làm. Có lẽ thời cổ đại thực sự có người nhìn thấy các người, liền căn cứ vào thanh âm của các người mà bịa ra là niên thú ăn thịt người gì đó. Nhưng điều đó không bao giờ nên đặt cốt truyện là ăn thịt người, may mắn. Hơn nữa về mặt logic, dán một cặp câu đối để đe dọa quái vật là nói không thông. Điều này liên quan đến gốc rễ của văn hóa Trung Quốc. Nếu như cố tình đem niên thú các người thiết lập thành thú có hại, thì có thể nói thành mọi người ai cũng có dũng cảm ra ngoài đánh một con mồi lớn về nhà ăn Tết. Vậy ra thú kia là màu đỏ, nhà nào cũng dán ở trước cửa để biểu thị thu hoạch rất phong phú. Điều này có thể thể hiện dân tộc Trung Hoa chúng ta từ trước đến nay có truyền thừa dũng cảm. Cho nên các chuyên gia đều nói niên thú là một ích thú tốt nhất. Niên thú ăn thịt người, bầu không khí khủng bố, cách làm ngu xuẩn, may mắn sống sót sau kiếp nạn. Loại tin đồn này không có lợi cho việc phát huy năng lượng tích cực của chủ nghĩa xã hội, cho nên truyền thuyết đầu tiên hiện tại mới là cách nói phổ biến nhất. Diệp Phong nói một hồi, trực tiếp đem niên thú làm cho choáng ngợp. Thật sao? Chuyên gia gì đó của các người thực sự nói vậy sao? Đúng vậy, hiện tại chuyên gia chính là quyền uy. Trong lòng Diệp Phong thở dài một hơi, rốt cục đã lừa gạt được niên thú vương. Nếu niên thú biết rằng một số chuyên gia trong xã hội hiện đại đã được gọi là gạch ra, có lẽ sẽ không được hưng phấn như vậy. Trong mắt Hà Thi Hàm sắp lóe ra những ngôi sao nhỏ. Ca ca, anh thật sự là thông kim bát cổ, vậy mà còn có thể liên kết ghi chép của sách cổ với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Nếu như anh không bắt quỷ, anh phải là một học giả thực sự. Diệp Phong khoát tay nói, ấy, thường thôi thường thôi, thứ ba trên thế giới. Vốn là ở trong lòng Hà Thi Hàm, bóng dáng của Diệp Phong đã đủ cao lớn rồi. Kết quả sau khi nhận ra chữ lượng tri thức khủng bố của Diệp Phong và sự hiểu biết về các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, cảm giác bóng dáng của Diệp Phong càng thêm cao lớn. Ca ca của mình thật sự là quá lợi hại, là người tài toàn năng. Niên thú vương cũng biểu hiện thập phần hưng phấn. Ấy, thật tốt quá, thật tốt quá. Niên thú chúng ta rốt cuộc xem như bỏ được cái mũ kỳ thị trên đầu. Còn chuyện kia, người muốn ta làm cái gì? Theo ta trở về, để nha đầu này trở thành người đầu tiên gặp bà nội nàng. Diệp Phong chỉ vào Bùi Yên Nhi còn đang ngất xỉu trên mặt đất nói. Không thành vấn đề, dễ nói. Vừa lúc ta cũng đã lâu không gặp tiểu nha đầu Bùi Linh Phủ kia. Sư phụ ngươi cùng nàng đã sinh ra mấy thằng nhóc rồi. Diệp Phong nhất thời có chút nghẹn lời. Không bằng trực tiếp hỏi Bùi Linh Phủ một chút đi, bà ấy chắc chắn sẽ làm thịt ngươi. Diệp Phong thầm nói. Ai cũng được. Niên thú vương không biết những ân cửu tình duyên giữa Lý Tế và Bùi Linh Phủ, đương nhiên là gật gật đầu. Vạn sự chấm dứt, Diệp Phong nói cho những người kia rời khỏi nơi này sinh hoạt ở bên ngoài, liền giao Bùi Hy Nhi cho hai thủ hạ kia, bảo bọn họ mang đi. Ngay sau đó, ôm lấy Bùi Yên Nhi, bốn người cùng nhau xuống núi. Ta đã hôn mê bao lâu, sao lại có thêm một người? Bùi Yên Nhi sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong lòng ngực của Diệp Phong, có chút ngơ ngác nhìn Niên Thú Vương hỏi. Kỳ thật, cô đã hôn mê ước chừng 14 ngày, hiện tại đã sắp đến sáng ngày thứ 15 rồi. Hơn nữa, Bùi Hy Nhi cho cô cấm chế thập phần lợi hại, thời gian quá dài, ta cũng không cứu được cô. Người này là công nhân nhà xác của bệnh viện, chuẩn bị tới nhà xác và hạ táng cho cô. Ta muốn cô chết trong ngực ta, cũng coi như là để cho cô chết một cách đàng hoàng. Còn có gì ngôn gì muốn nói không? Diệp Phong nói xong, thật đúng là nặn ra vài giọt lệ, rơi vào trên mặt Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi ngẩn người, sờ sờ mặt và thân thể của mình, biểu tình càng ngây ngốc nói. Chuyện này ta cảm thấy ta còn có thể cứu chữa được. Diệp Phong cười ha hả, đem sự thật hoàn chỉnh nói với Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi cũng quên Diệp Phong vừa rồi trêu chọc nàng, mở to hai mắt, lóe ra hào quang. Người thật sự là Niên Thú Vương sao? Niên Thú Vương sờ sờ mặt mình. Không giống sao? Wow, tuyệt vời! Bùi Yên Nhi hưng phấn nhảy dựng lên. Như vậy ta có thể làm người đầu tiên gặp bà nội. Nhưng mà kỳ hạn 15 ngày chưa tới, hiện tại đi xuống có thích hợp không? Diệp Phong hỏi. Niên Thú Vương cũng đã mất được rồi, cho dù 14 ngày kế tiếp ta ở bên cạnh bà nội cũng không ai nói được gì. Bùi Yên Nhi vui vẻ nói. Thì ra ta ở Bùi gia có mặt mũi lớn như vậy. Niên Thú Vương có chút đắc ý nhìn về phía Diệp Phong. Ai, mặt mũi lớn đến mức Bùi Yên Nhi gọi ngươi là yêu tà. Diệp Phong trong nháy mắt làm Niên Thú Vương nghẹn lại. Người như ngươi sao lại có bạn gái được chứ? Niên Thú Vương thập phần khó chịu nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Hắn mỗi ngày làm người ta tức nghẹn như vậy, người cũng chịu được hả? Nhìn dáng vẻ người rất xinh đẹp, không phải là có khuynh hướng thích bị ngược đãi chứ? Người đừng hiểu lầm, Diệp Phong nói. Ta chỉ làm vậy với ngươi. Ta không tin. Sau khi đến dưới chân núi, Niên Thú Vương lần thứ hai biến thành bộ dáng trưởng lão, phân phó thủ hạ an bài xe đi đến Bùi gia. Tuy rằng cái này có chút không thích hợp quy củ, nhưng trưởng lão Bùi gia đều nói như vậy, đương nhiên cũng không có người phản đối. Rất nhanh, một chiếc máy bách dừng ở trước mặt bốn người. Sau đó Diệp Phong bảo tài xế xuống xe, tự mình lái xe đến Bùi gia. Lái đại khái khoảng 5 giờ mới đến tứ hợp viện của Bùi gia. Kỳ thật khoảng cách không dài như vậy, nhưng ở giữa đường vẫn gặp phải kẹt xe, Diệp Phong cũng không có cách nào. Lúc đến cửa tứ hợp viện Bùi gia, hai tên gác cổng kia nhìn thấy Bùi Yên Nhi và Diệp Phong, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Các ngươi đến đây làm gì? Đến gặp Bùi lão thái. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Yên Nhi tiểu thư, ngài đã bị trục xuất khỏi Bùi gia, không thể tùy tiện gặp lại gia chủ, quý củ này ngài cũng biết. Về phần Diệp thiên sư, Bùi gia chúng ta bởi vì ngươi mà bất đi gia chủ mới, còn nhịn đau phế bỏ tu vi của đệ tử có năng khiếu về phàm vật lưu hình nhất. Chúng ta không đi tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi cũng dám tới tìm chúng ta sao? Còn có hai người nhàn rỗi các ngươi, Bùi gia này cũng không phải là nơi để cho loại người như các ngươi có thể đặt chân vào. Này, hiện tại Bùi gia quy củ nhiều như vậy sao? Hai tên gác cổng cũng dám gọi ta như vậy. Niên Thú Vương nghe được hai người kia nói mình là người nhàn rỗi, đương nhiên thập phần khó chịu, vung tay lên. Đi thông báo Bùi Linh Phù, nói là Niên Thú Vương đến gặp mặt. Niên Thú Vương. Hai người trông coi vừa nghe liền nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Diệp Phong. Diệp thiên sư, người chơi như vậy cũng không có ý nghĩa. Bùi gia chúng ta gần đây đích thật là đang tiến hành thí luyện bắt niên thú, nhưng người dùng một người như vậy đóng giả thành Niên Thú Vương cũng quá vũ nhục chỉ số thông minh của chúng ta đi. Tốt xấu gì người cũng nên để trên người hắn mang theo một chút âm khí chứ. Cũng đúng ha. Diệp Phong nhìn về phía Niên Thú Vương. Người có muốn cân nhắc chứng tỏ mình là một yêu tà hay không? Mẹ nó, lão tử dùng ngàn năm mới đem âm khí che giấu hoàn mỹ không tì vết, người bảo ta lại phóng thích ra sao? Niên Thú Vương tức giận nhìn về phía Diệp Phong, sau đó nhìn về phía hai hắc y quân kia. Ai nói cho các người lão tử là yêu tà? Lão tử là con thú tốt với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, trên người làm sao có thể mang theo âm khí? Hai hắc y quân kia vừa nghe đến, trong nháy mắt liền bật cười, cười đến độ nước mắt hai người cũng trào ra. Ấy trời ơi, Diệp thiên sư, từ khi nào ngươi chuyển sang tuyến hài hước như vậy? Niên thú mang các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội sao? Chúng ta cũng đều là người kế nhiệm của chủ nghĩa xã hội đây. Vẻ mặt của Diệp Phong đen lại, nhìn về phía Niên Thú Vương. Ngươi nói chuyện này với những người không có văn hóa như bọn họ làm gì? Bọn họ lại không hiểu, trực tiếp đánh vào không phải được rồi sao? Sao ngươi lại không đánh? Niên Thú Vương nhìn về phía Diệp Phong. Ta không tiện động thủ, không thấy ra đã cùng bọn họ kết oán sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Làm không cẩn thận bọn họ còn cho rằng ta là tới gây sự. Được rồi, vậy ta động thủ là được rồi. Niên Thú Vương nói xong trực tiếp chạy tới cửa. Trong nháy mắt, trong tay hai người gác cổng kia xuất hiện hai thanh phàm vật lưu hình cùng một chỗ giao nhau. Dám tự tiện xông vào Bùi gia, chán sống rồi sao? Hai người còn chưa dứt lời, liền cảm giác Niên Thú Vương trong nháy mắt giống như một chiếc xe lửa thật lớn đụng vào hai người. Không đợi hai người kịp phản ứng, liền bay ngược ra sau. Diệp Phong đi qua vỗ vỗ bả vai của Niên Thú Vương. ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ngoài chưa đụng không có chiêu thức nào khác phải không? Làm sao so được với đức hạnh của một tiên thú? Nói nhảm, ta là niên thú vương, còn có thể có chiêu gì khác? Niên thú vương tức giận nói, ta vì muốn che giấu âm khí của mình, để cho người khác không coi ta là yêu tà. Chuyên môn là tinh tu thuật biến hóa và thuật cường tráng thân thể, cho nên hiện tại số chiêu cũng chỉ còn lại một cái như vậy. Được rồi. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Sau này ngươi dạy nhà đầu ta làm như thế nào trong thời gian ngắn đem thân thể tu luyện cường tráng. Phương pháp nhân loại chúng ta mà nói quá chậm. Cái này không thành vấn đề. Ta có một chiêu có thể trong vòng một ngày có thể làm cho cường độ thân thể nhà đầu ngươi biến thành cường hãn như ngươi. Rất tốt. Diệp Phong cười cười. Nguyên nhân hắn xin Niên Thú Vương phương pháp chính là chuyện này. Niên thú là yêu tà, nhớ định có đường tắt để tăng cường thể lực thân thể, mà thứ hiện tại Hà Thi Hàm thiếu chính là cái này. Chiêu gì? Nói cho ta biết một chút. Diệp Phong hỏi. Chỉ cần âm dương song tu là được. Ta đây vẫn là học cùng Phật gia. Người đã xem Tăng Ni Nghiện Hải chưa? Trong sách đã giới thiệu chi tiết song tu Thái Bổ Chiều Thiên Cửu Thế. Chỉ cần nha đầu nhà ngươi cùng ta dùng Long Phi, Hổ Hành, Vượn Vật, Thiền Phụ, Quy Đằng, Phượng Tường, Thỏ Hút, Ngư Du, Long Giao kia, ta bảo đảm cho nha đầu nhà ngươi. Niên Thú Vương còn chưa nói xong, trực tiếp bị Diệp Phong một đá bay ra xa mấy chục thước. Hắn gào thét thảm thiết. Ấy, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, tại sao lại xuống tay nặng như vậy? Lần sau còn đem nha đầu nhà ta nói giỡn, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đi gặp Mác. Diệp Phong lạnh giọng nói. Mác là ai? Niên Thú Vương lảo đảo đứng lên nói. Là một người vĩ đại tiên phong trong chủ nghĩa xã hội, cũng tương đương với nửa âm nhân thay đổi định nghĩa yêu tà của ngươi. Đại ca họ Mác kia ở đâu? Ngươi đưa ta đi đâu gặp hắn? Thiên đường. Niên Thú Vương trầm mặc thật lâu không nói gì, đành phải lập tức sửa miệng. Ấy, đại ca, ta nói giỡn. Muốn đi đường tắt cường thân kiện thể, ta ngược lại có một cách tương tự. Ngươi lại nói xong tu ta liền giết ngươi. Vậy thì ta sẽ đổi từ Mi Đạo Thái Bộ. Thời điểm ta tiến vào núi này có một môn tuyệt kỹ gọi là Mi Đạo Thái Bộ. Ở thời đại hiện tại này của các ngươi hẳn là còn có đi. Niên Thú Vương nói. Điều này ngược lại trong nháy mắt nhắc nhở Diệp Phong. Đúng vậy, chỉ cần để cho Hạ Thi Hàm học tập Mi Đạo Thái Bộ, sau đó để cho nàng cùng với mình xong tu mượn lực lượng của mình, vậy thực lực tăng lên chẳng phải sẽ rất nhanh sao? Chẳng qua Mi Đạo Thái Bộ tu luyện hẳn là cũng sẽ không quá dễ dàng. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng. Nhà đầu, cho em học tập Mi Đạo Thái Bộ trước, sau đó lại cùng ta tiến hành song tu, em có bằng lòng không? Hà Thi Hàm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ca ca nói như thế nào thì làm như thế đó đi, nhưng điều kiện tiên quyết của ta là không thể rời khỏi ca ca để đi tu hành. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Nếu như chỉ là pháp môn mượn lực lượng trong tu tập Mi Đạo Thái Bộ, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá khó khăn. Chuyện này trở về hỏi Phó Nhạc Điệp hoặc là Đỗ Tiên Nhi một chút là được. Điều quan trọng bây giờ là để cho Yên Nhi thấy được mặt bà nội của nàng đầu tiên. Nhưng mà điều kỳ quái chính là hiện tại bốn người đã dừng lại ở tứ học viện này lâu như vậy, thế nhưng cũng không có một người nào đi ra ngăn trở, ngoại trừ hai người trong cửa. Tốc độ phản ứng này của Bùi gia chậm như vậy sao? Diệp Phong luôn cảm giác có chút không thích hợp. Sau đó quả nhiên quanh người bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt, sau đó liền nhảy ra rất nhiều hắc y quân. Số lượng hắc y quân này cơ hồ là vây quanh bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng. Đồng thời âm thanh oang oang nổi lên. Ngọc nữ linh thần, Thái Âm Uyên Mặc, Hoa Cái Tính Phúc, Ngã Hình Hữu Cảm, Ngã Khí Hào Nhiên, Du Nhiên Hoàn Vực, Lục Đinh Tiền Đạo, Thiên Phúc Lai Cách, Thái Nhất Thủy Đạo, Sắc. Thanh âm của Bùi Lão Thái cùng với những hắc y quân kia chồng lên nhau, dĩ nhiên là siêu tuyệt sát Thái Nhất Thủy Đạo trong phản vật lưu hình. Nhiều người như vậy cùng nhau phóng thích Thái Nhất Thủy Đạo, uy lực của nó có thể tưởng tượng. Trái không được thời gian dài như vậy không có thanh âm, thì ra là đang kìm hãm đại chiêu. Niên Thú Vương cảm giác được khí tức cường đại này, trong nháy mắt liền héo rũ, hô to một câu. Mẹ nó, vừa đến Bùi gia này liền tặng cho ta đại lễ vật như vậy, đây là thật muốn nhịp nhàng giết chết ta sao? Bức màn nước khổng lồ nháy mắt bao phủ bốn người Diệp Phong. Hơn nữa trong màn nước này hình thành vô số binh khí cùng với vật sắc bén, trong nháy mắt chuẩn bị tập hợp cắn nuốt, tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của Niên Thú Vương. Diệp Thiên Sư, người có được không? Niên Thú Vương sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Người nói ta có được không? Diệp Phong nói xong, thuận tiện triển khai đôi cánh hoàng hỏa của mình. Hình thức vạn vật lưu hình này nói trắng ra chính là một loại pháp thuật đem vạn vật hóa thành chất lỏng tiến hành công kích, mà Thánh Nhất Thủy Đạo này lại là như tên gọi của nó, hình thành chất lỏng cũng là vật phẩm giống như nước. Mà đôi cánh hoàng hỏa của mình thuộc hỏa, chính là có năng lực kháng nước tự nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngọn lửa phải đủ mạnh. Diệp Phong đem toàn bộ cương khí của mình điều động đến trên đôi cánh hoàng hỏa. Hiện tại đôi cánh hoàng hỏa triển khai đã có thể bao phủ 4 người, cho nên công kích của Thái Nhất Thủy Đạo ngược lại là tạm thời bị ngăn cản. Bà nội, con là Yên Nhi, con không phá hủy quy tắc để gặp người. Con bắt được Niên Thú Vương nên danh chính ngôn thuận đến gặp người. Người mau dừng tay, đây chính là Thái Nhất Thủy Đạo. Bùi Yên Nhi vừa gấp vừa sợ hô lên. Thế nhưng bà nội của nàng giống như không nghe được lời mình nói, mặt không chút thay đổi nào nhìn Diệp Phong. Các người đều là làm ăn kiểu gì? Nhiều người như vậy phóng thích siêu tuyệt sát, thậm chí ngay cả một bình chướng do hỏa tinh hình thành cũng không đột phá được sao? Tăng cường sức mạnh! Bùi lão thái lớn tiếng quát. Đám hắc y quân vâng mệnh một tiếng, sau đó càng nhiều chất lỏng bay lên không trung, gây sức ép về phía đôi cánh hoàng hỏa. Đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được áp lực thật lớn. Loại cảm giác này giống như là bị hai bên bẻ cổ tay, cảm giác như đối phương bỗng nhiên gia tăng sức mạnh. Diệp Phong run rẩy lay động hai cánh hoàng hỏa phía sau, hỏa vũ phiêu tán ra đầy trời. Lúc hỏa vũ kia tiếp xúc với Thái Nhất Thủy Đạo, liền tiến hành triệt tiêu lực lượng nhất định. Tuy rằng lực lượng triệt tiêu rất ít, nhưng cũng may hỏa vũ đông đảo, ngược lại cũng có thể làm cho Diệp Phong miễn cưỡng kiên trì. Niên Thú Vương lúc này hoàn toàn choáng váng. Hắn biết Diệp Phong lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ tới lại lợi hại đến trình độ này. Thế nhưng sinh ra đôi cánh ẩn chứa thần uy của Phượng Hoàng, hơn nữa còn có thể ngăn kháng tuyệt kỹ phàm vật lưu hình của Bùi gia, ngoài ra còn là tuyệt kỹ phàm vật lưu hình mà nhiều người cùng đồng loạt phóng thích. Niên Thú Vương kia kinh hồn chưa định, cũng vỗ vỗ bộ ngực của chính mình. May mà chính mình vừa rồi không tiếp tục nói chuyện song tu, bằng không tiểu tử này thật sự có thể giết chết chính mình. Tinh khí quần quần không ngừng vận chuyển đến hỏa tinh trong đan điền của mình. Ở trong Thái Nhất Thủy Đạo, Diệp Phong dĩ nhiên còn có thể chống đỡ đứng thẳng. Trên mặt Bùi lão thái rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười, khoát tay áo, những hắc y quân này liền dừng tay. Thái Nhất Thủy Đạo trong nháy mắt thu hồi, đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong cũng thu lại. Nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới Diệp Thiên Sư lại đạt được nhiều cơ duyên như vậy. Bùi lão thái có chút khen tặng nói, sau đó khoát khoát tay áo, những hắc y quân này trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một lần nữa lui về chỗ tối. Với là đa tạ Bùi lão thái hạ thủ lưu tình, bằng không ta cũng không chịu nổi. Diệp Phong cũng biết giữ mặt mũi cho Bùi lão thái này. Nguyên bản sau hai câu khen ngợi như vậy, sự tình cũng kết thúc. Dù sao quan hệ giữa hai người thập phần vi diệu, hơn nữa cũng không có thâm cừu đại hận cái gì, không cần phải thật sự thấy máu. Nhưng Niên Thú Vương vào lúc này lại nói chuyện. Đều nói lòng dạ đàn bà độc nhất, hôm nay ta xem như được trải nghiệm. Trong bốn người chúng ta, có một người là ta, Niên Thú Vương mà ngươi đã từng gặp qua. Một là cháu gái ruột của ngươi, một là đồ đệ gọi ngươi là sư nương, một là cháu dâu của ngươi. Thật đúng là tàn nhẫn, vừa mới đến đã lập tức dùng Thái Nhất Thủy Đạo đối phó chúng ta. Đây thật sự là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết mà. Cái gì mà gọi đồ đệ và cháu dâu sư nương cơ chứ? Bùi lão thái vẻ mặt mờ mịt, thế nhưng trong mắt lại nhanh chóng lóe ra một tia tinh quang. Lý Niên Thú Vương còn chưa nói xong, Diệp Phong liền rút ra dây chu sa che lại miệng hắn, rồi trực tiếp cho hắn lại. Cảm thấy còn không yên tâm, lại dán thêm 7 tấm định thân phù lên trên mới coi như xong việc. Ai, Niên Thú Vương không thành thật, vẫn là khống chế một chút mới được. Diệp Phong ngượng ngùng cười nói. Nếu Niên Thú Vương thật sự hỏi Bùi lão thái, ngươi và Lý Tế đã sinh được mấy hài tử rồi, loại vấn đề này phòng trường lão thái thái nhất định sẽ nghiền xương của bốn người bọn họ thành cho. Cái phòng bị tốt nhất là trói Niên Thú Vương lại. Trong ánh mắt của Bùi lão thái cũng lóe ra một tia hoài nghi, nhưng mà Niên Thú Vương nằm ở trên mặt đất đã bị trói thành bánh chưng. Bùi lão thái cũng không muốn rối rắm nhiều, vẫy vẫy tay, liền có hai hắc y quân di chuyển Liên Thú Vương đến một viện khác chiêu đãi. Người theo ta, Bùi Lão Thái nói, dẫn ba người tiến vào thiên viện, sau đó đẩy cửa ra, bên trong tràn ngập một cỗ mùi thuốc, mà người nằm trên giường rõ ràng là Thượng Nguyên đại sư. Diệp Phong nhíu nhíu mày, không biết Bùi Lão Thái đây là có ý gì. Thượng Nguyên đại sư ngày hôm qua đã viên tịch. Bùi Lão Thái nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Mà ở thời điểm hắn sắp viên tịch, cũng rốt cuộc nói ra một ít chuyện về Bắc Âm Thành. Sao ta lại cứ có cảm giác Bắc Âm Thành chính là đang ra vẻ huyền ảo đây? Diệp Phong nói. Bọn họ đều ồn ào phản công Dương Gian lâu như vậy, vì sao đến bây giờ còn không có bất cứ hành động gì? Bởi vì kế hoạch của bọn họ thật sự là quá mức khổng lồ, lớn đến nỗi nó không thể được thực hiện trong 1-2 năm. Bùi Lão Thái nói. Người đã từng gặp qua Nho Diễn Sinh, cũng chính là quỷ đế Nam Môn, đó là quỷ đế có địa vị thấp nhất, hơn nữa cũng đã bị người đánh chết. Bốn quỷ đế khác dưới sự trợ giúp của Thượng Nguyên, Bùi gia chúng ta cũng đã tra được một ít dấu vết. Quỷ đế Bắc Môn, quỷ đế Trung Môn, quỷ đế Đông Môn, ba người này hành vi cực kỳ quỷ bí, thậm chí Thượng Nguyên cũng chưa từng tiếp xúc với ba người bọn họ. Nhưng quỷ đế Tây Môn rốt cuộc cũng để cho ta có dấu vết lần theo. Bùi Lão Thái dừng một chút nói. Người biết hiện tại có một vài gia tộc tu chân chứ? Cũng chính là thứ mà đạo gia thường nói gọi là cư sĩ. Cư sĩ chỉ tên gọi chung trước kia của người xuất gia tại nhà đối với tín đạo. Đồng thời danh từ này vẫn do văn nhân nhã sĩ tự xưng. Như đạo gia Lý Bạch tự xưng là Thanh Liên cư sĩ, Tổ Thức tự xưng là Đông Pha cư sĩ, Đường Dần tự xưng là Lục Như cư sĩ, Tôn Việt tự xưng là Minh Nguyệt cư sĩ. Người đạo giáo có tên là cư sĩ, sau khi Phật giáo Ấn Độ được truyền lại được dịch vào kinh Phật. Dù sao đại khái ý tứ chính là người không vào tông môn, ở giữa đô thị tự mình tu luyện. Những gia tộc tu chân này chính là bị quỷ đế Tây Môn liên hợp lại. Theo lời kể của Thượng Nguyên, còn có những thông tin mà Bùi gia chúng ta điều tra được, những gia tộc tu chân này phần lớn đều nghe theo cái gọi là thành lập thế giới mới, đắc đạo thành tiên của quỷ đế Tây Môn, cam tâm tình nguyện bán mạng vì quỷ đế Tây Môn. Diệt trừ không phải được rồi sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Tông môn như chúng ta chẳng lẽ còn tùy ý để cho những cư sĩ kia làm bậy sao? Không đơn giản như vậy, Bùi Lão Thái nói. Hiện tại một ít gia tộc tu chân phần lớn bởi vì lực lượng cường đại, địa vị trong xã hội thập phần cao, rất khó động đến được căn cơ của bọn họ. Có lẽ người có thể, nhưng Bùi gia chúng ta như cây to đón gió, nếu thật sự động đến bọn họ, dễ dàng dẫn đến một ít công kích của những người khác trong xã hội. Bà muốn ta làm vật hy sinh sao? Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc nhìn Bùi Lão Thái. Vật hy sinh sao? Vì sao ta cảm thấy chính là hợp ý của ngươi đây? Bùi Lão Thái nhẹ nhàng cười nói. Nếu như ta không đoán sai, cô gái bên cạnh ngươi hẳn là thể chất cửu thiên huyền nữ, mà hiện tại thể chất nàng còn chưa được kích phát. Vừa vặn là cần một phần thí luyện để tiến hành kích phát. Ngươi vốn cần phải đi làm chuyện này, sao có thể trở thành vật hy sinh như lời ngươi nói? Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy đi. Diệp Phong cười cười. Hiện tại tu vi của Yên Nhi cũng đã bị phế bỏ toàn bộ, thế nhưng đan điền chưa hủy, chỉ sợ bà cũng muốn cho nàng đi theo ta để cùng nhau tu luyện một chút đi. Chỉ là thuận tiện mà thôi, nói vậy Diệp Thiên Sư sẽ không cự tuyệt. Bùi Lão Thái nói. Vừa rồi bà cố ý dùng Thái Nhất Thủy Đạo tiến hành công kích ta, chỉ sợ cũng là đang thử ta phải không? Diệp Phong tiếp tục nói. Nếu như ta còn chưa có năng lực tiêu diệt những gia tộc tu chân tại đô thị này, bà sẽ không đem nhiệm vụ này giao cho ta, đúng không? Diệp Thiên Sư, có đôi khi người không cần thông minh như vậy. Bùi Lão Thái nghiêm mặt nói. Nếu ta không thông minh, liền uổng công Bùi gia các người làm việc. Diệp Phong dựng thẳng ngón tay của mình vẫy vẫy. Ta chưa bao giờ là một vụ mua bán thua lỗ. Bà bày ra điều kiện của bà, nhưng tại sao ta phải giúp bà huấn luyện Bùi Yên Nhi? Vì thiên địa đại đạo, vì Yên Nhi một lòng si mê đối với người, những thứ này còn chưa đủ sao? Bùi lão thái cau mày nói, không đủ, nếu như bà không tính kế ta, những thứ này đương nhiên là đủ, nhưng vừa rồi bà lại để cho ta ăn một bữa tiệc thủy đạo lớn, chẳng lẽ không nên bồi thường một ít tinh thần sao? Diệp thiên sư, da mặt ngươi đúng là thật dày. Bùi lão thái bất đắc dĩ cười nói, cho hay không? Diệp Phong cũng bày ra một bộ thần sắc keo kiệt không đổi, thế nào cũng phải lấy được một chút ít lợi ích từ chỗ Bùi gia. Loại vật to như âm ti quỷ này thì không cần, nhưng vẫn có thể cho tiền mà. Ví dụ trả cho mình số tiền mà hai cô gái này cần để tiến hành tu luyện, tùy tiện cho mấy triệu hay mười mấy triệu, còn không phải chỉ như một bữa sáng thôi sao? Cho ngươi truyền thừa phàm vật lưu hình thì thế nào? Cái gì? Diệp Phong hoảng sợ, bình tĩnh nhìn Bùi lão thái. Bà đang nói nghiêm túc sao? Nguyên bản mình chỉ cần một ít tiền, căn bản không muốn loại vật này. Ta nghiêm túc. Người mang Yên Nhi theo khôi phục tốt tu vi, truyền thừa phàm vật lưu hình liền sẽ cho ngươi. Bùi lão thái nghiêm mặt nói, trên mặt cũng không có một tia thần sắc đùa giỡn chút nào. Diệp Phong có chút không biết nói gì. Tại sao bà làm như vậy? Ta cũng không cần hồi báo lớn như vậy. Trên thực tế, dù ngươi không muốn hồi báo này, ta cũng nhất định phải cho ngươi. Bùi lão thái cười cười, sau đó có chút trìu mến nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi, ta không cần phải nói, Bùi Hy Nhi chắc người cũng đã gặp qua rồi. Vốn Yên Nhi và Hy Nhi có thiên phú cao nhất, có hy vọng nhất để truyền thừa vị trí gia chủ. Sở dĩ Hy Nhi là nhân vật số 2, cũng là bởi vì tâm thuật bất chính. Sau khi ngồi lên vị trí gia chủ, chỉ sợ Bùi gia rơi vào cảnh dần dần xuống dốc. Mà Yên Nhi cũng vì người nên buông bỏ vị trí gia chủ Bùi gia. Cho dù khôi phục tu vi, thì nguyên nhân cũng nhờ ngươi. Nếu không, nó sẽ không nguyện ý trở lại Bùi gia trở thành gia chủ. Thay vì để Bùi gia không có người kế thừa, còn không bằng đem truyền thừa phàm vật lưu hình này đưa cho ngươi. Bùi lão thái nói thập phần hời hợt, giống như là Lộ Tử Trấn vậy. Diệp Phong trầm mặc một trận. Trung Hoa Tử đi tìm bà rồi sao? Hiện tại khó khăn trong âm hành đơn giản có hai cái. Bùi lão thái cười cười, một là Bắc Âm Thành phản công Dương Gian, hai là Tần Thủy Hoàng uy hiếp, hiện tại xem như miễn cưỡng tiến hành cân bằng khủng bố. Ba bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người thừa dịp trong khoảng thời gian này đạt càng nhiều cơ duyên hơn, chống lại hai cái khó khăn này mới là chuyện thật sự quan trọng. Ta nguyện ý đưa ra truyền thừa phàm vật lưu hình trợ giúp ngươi một tay. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu bà đã nói như vậy, ta đương nhiên sẽ tận hết sức. Gia chủ tu chân ở trong đô thị tại Tân Hải, các ngươi khởi đầu ở đó là được. Nơi đó hẳn là chiếm cứ một gia tộc cổ võ cống mệnh vì quỷ đế Tây Môn. Vừa lúc hai nha đầu này đều cần bắt đầu tu luyện từ trúc cơ kỳ. Diệp Phong gật gật đầu, chắp tay một cái. Đã tạ lão thái thái. Đi thôi, ta sẽ phái người đưa các ngươi đến sân bay trở về Tân Hải. Những ngày này cũng vất vả cho các ngươi. Bà nội, con muốn ở lại với bà một chút. Bùi Yên Nhi nói ra, đi qua ôm lấy cổ của Bùi lão thái, thất thành khóc lên. Vậy được rồi, không bằng ngươi ở bên cạnh bà là được, không cần đi với tiểu đạo sĩ này. Bùi lão thái vuốt ve tóc của Bùi Yên Nhi trìu mến nói. Bùi Yên Nhi ôm Bùi lão thái khóc thật lâu sau mới nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.